Bảo bối nhỏ bé, về nhà thôi. Chương 38, để muội theo đuổi huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hắn quay lưng rời đi, nàng giật mình nhưng sau đó như một phản xạ tự nhiên nàng chạy tới ôm lấy Hà Nhắn bị hành động này làm ngây ngất không biết phải làm gì. Nhìn hắn vẫn trầm mặc không lên tiếng, nàng sốt ruột đến phát khóc. Muội, là muội sai mà, huynh làm ơn tha cho muội đi, đừng bỏ rơi muội, giọng nàng nghẹn ngào vang lên. Hắn xoay người nhìn nàng bây giờ thật thảm mà, nước mắt rơi đầy đọng trên gò mà trông thật đáng thương, nàng như đứa trẻ lo lắng bám víu vào người thân sợ bị bỏ rơi, hắn nhìn thật xót xa, nhưng hắn còn muốn trừng phạt nàng tội dám tự tiện rời đi mà không cho hắn giải thích nên hắn vẫn im lặng. Nàng len lén nhìn khuôn mặt hắn dường như ốm đi rất nhiều, đôi mắt lại mang nổi buồn sâu thẳm khiến nàng càng ân hận vì những việc làm ngu ngốc của mình. Cắn nhẹ làn môi dưới, nàng ngước khuôn mặt thảm hại của mình lên đối diện với hắn mà nói. Huynh tha thứ cho muội đi rồi muội, để muội theo đuổi huynh nhé, được không? Nghe câu nói của nàng hắn thật muốn té ngửa, nàng thật dễ thương nha, cố nén cười hắn nhìn nàng. Được, lần này ta tha cho muội nhưng lần sau thì không đâu, ta cho phép muội theo đuổi ta đó. Hắn nói giọng thật nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại lóe lên tia cưng chiều nhìn nàng. Nghe hắn đồng ý, nàng vui mừng đến quên đi tất cả, nhào tới hô lên đôi má hắn. Cuộc sống trôi qua êm đềm cho đến một ngày, tại hoa viên phủ Âu gia đang diễn ra một màn khiến người muôn đời ghi nhớ mãi. Một cô gái đang quỳ một chân trước người đàn ông, cô gái ấy nâng cao chiếc hộp màu đỏ trong tay lên, nhìn người đàn ông mà nói. Hôm nay Âu Nguyệt Nhu muội chính thức trước trời đất mà cầu hôn huynh Âu Hàn Cơ huynh có đồng ý làm vợ muội không? Trời đất đảo lộn, câu nói này muôn đời từ miệng nam nhi thốt ra, cớ sao bây giờ lại có một nữ nhi vào vai này vậy? Hắn vừa nghe lời cầu hôn đặc sắc của nàng mà không khỏi mỉm cười, nàng sao lại dễ thương thế? Hắn biết nàng vì hắn luôn bá đạo nên vùng dậy đòi quyền mà, vì thế hắn đành từ chồng chuyển thành vợ của nàng rồi, nhưng không sao, chỉ cần hai người họ có thể ở bên nhau thì danh phận ra sao hắn cũng nguyện mà. Được, ta làm vợ muội, bây giờ vào lễ đường thôi. Hắn cười gian xảo nói, thật ra cái bẫy là do hắn răng ra, chỉ đợi nàng cầu hôn hắn là xong rồi. Âu Nguyệt Nhu thật bất ngờ mà, nhưng thôi dẫu sao nàng cũng là chồng mà, không sợ bị bắt nạt đâu, ha ha ha. En, cách chương.